Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 105, mắt chó coi thường người khác. Bên tai truyền đến giọt nước thanh âm, một giọt, rất thanh thúy. Niệm Niệm chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, cả người xương cốt cũng không giống là mình một dạng. Mí mắt nặng không nhấc lên nổi. Một hồi lâu, nàng mới gian nan mở to mắt, nhìn xem một phòng thanh lãnh. Trong phòng im ắng, một người đều không có. Chỉ có cách đó không xa ánh nến đang bay nhanh toát ra. Xem ra, tựa hồ đến buổi tối. Bên ngoài truyền đến giọt nước thanh âm. Niệm Niệm tinh tế nghe trong chốc lát, mới phát hiện đó là trên mái hiên nước tại rơi đi xuống. Trong không khí có ẩm ướt vị đạo, giống như vừa mới mưa một dạng. Niệm Niệm có chút bỗng nhúc nhích, lúc này mới phát hiện toàn thân đều bị dây thừng buộc chặt, liền cùng bánh tét tựa như. Nàng khóe miệng giật một cái, cố hết sức ngồi dậy, cổ chân có chút đau nhức, nàng không có cách nào đứng lên đi, chỉ có thể nằm trên mặt đất, lộc cộc lăn đến cạnh cửa, ngay sau đó lại sâu gió một dạng, gian nan ngồi xuống, liền một chút xíu khe cửa tới phía ngoài vừa nhìn đi. Cũng không biết nơi này là địa phương nào, cửa ra vào tựa hồ có hai người đang tại bảo vệ lấy, môn thần một dạng đứng đấy. Không nhúc nhích, nàng tinh tế nhìn một hồi, liền nhếch môi lại lăn trở về, tựa ở một bên góc bàn nghĩ đến bắt bản thân người. Không có cần lấy nàng tính mệnh, cái kia biểu thị nàng là có thể lợi dụng. Niệm Niệm bắt đầu tìm trên người mình điểm nhấp nháy. Y thuật, ngại ít có người biết nàng y thuật như thế nào. Võ công, nhìn nàng thả vừa rồi như vậy áp chế bị người trói thành bánh tét mang về. Hiển nhiên cũng không phải. Tốt a, Niệm Niệm nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện mình giống như đều không có cái gì điểm nhấp nháy. Nhất có thể khiến người ta cảm thấy hữu dụng địa phương, đại khái chính là thân phận, Phong Thương Quốc Nhiếp Chính Vương nữ nhi. Thân phận này, chính nàng đều cảm thấy rất là kim quang lóng lánh nga. Nghĩ tới đây, Niệm Niệm nhưng lại yên lòng. Không lâu sau, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Niệm Niệm sửng sốt một chút, trợn tròn mắt nhìn về phía cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng bị người đánh ra. Có đạo cao lớn thân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Bên người còn cùng ba người. Một thân khôi ngô, Niệm Niệm hé mắt, mới tinh tế nhìn sang. Sau một khắc, cũng có chút không khỏi tức cười. Ân, mặc dù khí thế rất đủ. Thế nhưng là, mang một mặt nạ là cái gì quỷ? Hơn nữa mặt nạ này thực tình xấu xí. Xấu xí nàng đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Niệm Niệm chấn định một hồi lâu, nhịn xuống trong lòng ý cười, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía người tới, hỏi: chính là ngươi phái người trói ta tới? Cô nương nếu là nghe lời một chút, ta cũng sẽ không để cho người ta cột ngươi, mình cũng có thể thiếu bị chút tội. Người kia mở miệng, ngữ khí nhưng lại 10 điểm ôn hòa. Phía sau hắn người cho hắn chuyển đến một cái ghế để cho hắn ngồi xuống. Hắn cũng là như vậy ở trên cao nhìn xuống ngồi ở Niệm Niệm trước mặt. Nhìn xem tựa ở chân bàn còn ngồi dưới đất Niệm Niệm. Niệm Niệm hơi nhíu mày lại. Nghe thanh âm, hẳn là tuổi trên 50 người. Ngươi là ai? Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Không cần thiết như vậy đi. Mặc dù Niệm Niệm cảm thấy hắn hơn phân nửa không có trả lời mình nói. Áy náy nghĩ ý nghĩa hỏi một tiếng vẫn là tất yếu. Quả nhiên, người kia cười một tiếng, cũng không trả lời nàng mà nói. Chỉ nói là nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Bất quá là muốn ngươi ở nơi này ủy khuất một đoạn thời gian. Thuận tiện, nhường ngươi đệ đệ không muốn hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Niệm Niệm sững sờ, bác bác. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đeo mặt nạ nam tử. Mi tâm chăm chú khóa lại, để cho bác bác không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bác bác gần nhất đang điều tra chỉ có một sự tình. Hắn chỉ là thương tổn tới một cá nhân lợi ích. 5 năm trước hại hoàng gia người giật dây. Chẳng lẽ người này chính là chân chính chủ sử sau màn? Liền nhanh như vậy nhìn thấy đại đầu lĩnh. Không phù hợp quy luật tự nhiên a. Niệm Niệm nở nụ cười. Cái gì đệ đệ? Ngươi lại nói cái gì? Làm gì làm bộ hồ đồ đâu? Dạ Kình Bắc động tác mặc dù ẩn nấp, thế nhưng không phải không có chút nào sơ hở. Người kia tiếp nhận thủ hạ đưa tới chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng. Hương trà bốn phía, Niệm Niệm nuốt nước miếng một cái. Nàng cũng muốn uống, bất quá, Dạ Kình Bắc ngươi con lợn này, thế mà bị người phát hiện hành tung, còn liên lụy đến nàng. Niệm Niệm trong lòng tức giận, trên mặt vẫn như cũ cười. Nhà ta Bắc Bắc chính là một hài tử mà thôi. Hắn làm chuyện gì đều tương đối ngây thơ, không có quan hệ gì với ta. Ngươi làm gì dính dáng đến ta đây? Người kia cười cười, bưng chén trà tay dừng một chút, cũng cười theo đứng lên. Hài tử, Tu Vương gia nhi tử, coi như chỉ có 5 tuổi, cũng làm cho người không dám khinh thường a. Năm đó Dạ Kình Nam tuổi còn nhỏ, có thể làm ra không ít kinh thiên động địa sự tình đến. Niệm Niệm nghiến nghiến răng, nàng liền nói đi, làm người phải khiêm tốn. Điệu thấp, nhìn một cái ca ca đệ đệ của nàng, tự mình làm sự tình không đáng tin cậy thì cũng thôi đi. Hiện tại liên lụy đến nàng, nàng nhiều vô tội a, người cũng quá để mắt chúng ta. Ngược lại cũng không phải, ta nhiều lắm là để mắt Dạ Kình Bắc mà thôi. Về phần ngươi, Niệm Niệm nhìn hắn chằm chằm, có ý tứ gì? Xem thường nàng hay sao? Hắn nói gì vậy? Người kia lại nhấp một miếng trà, nhìn xem Niệm Niệm mắt trợn tròn tức giận bộ dáng, không khỏi lắc đầu, thân thủ ngươi ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Xem ra nghe đồn là thật, Tu Vương phủ cũng không phải từng cái đều có thiên phú tập võ, mặc dù Dạ Kình Nam căn cốt kỳ lạ, thế nhưng là ngươi thật giống như tư chất thường thường. Niệm Niệm tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, mắt chó coi thường người khác, ta như ta mẹ không được a? Không đúng, đó là bởi vì ta chân đau lại bị thương, bằng không thì ngươi cảm thấy liền bằng các ngươi cái kia 20 mấy người có thể tóm đến ta? Trò cười. Niệm Niệm căm tức nhìn hắn, trong lòng cũng có chút may mắn, ba năm đó cũng làm người ta truyền bá lời đồn, nói nhà mình nữ nhi tính tình cổ quái, tư chất bình thường, cùng Dạ Kình Nam căn bản là không có cách nào so. Không thể không nói, ba vẫn rất có dự kiến trước, hắn đại khái cũng cảm thấy đại ca thiên phú quá tốt, bị quá nhiều người ghi nhớ, vì đề phòng vạn nhất, hắn không thể không đem nàng cái này duy nhất nữ nhi hảo hảo giấu đi. Tu Vương phủ lại là một đề phòng sâu nghiêm địa phương, muốn từ Tu Vương phủ thăm dò được nàng tình huống, cũng rất không có khả năng. Những người này đoán chừng cũng chỉ có thể nghe được nàng thân mang y thuật, có chút công phu bảo mệnh mà thôi. Cái khác, chỉ sợ biết rồi cũng không nhiều. Bất quá bọn hắn vẫn là phái hơn 20 cao thủ đến vây công nàng, cũng là rất liều, miệng cũng rất cứng rắn. Người kia cười cười, lờ đễnh, tóm lại, người ngoan ngoãn ở lại đây cũng được. Ta ngược lại cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Ý đồ thoát đi. Cái này bên ngoài toàn bộ đều là chúng ta. Nếu là ngươi không ngoan, bọn họ cũng không để ý tại chỗ giết ngươi. Hắn nói xong, rốt cục đem chén trà đưa cho một bên người, xoay người, liền sải bước đi ra gian phòng. Niệm Niệm sửng sốt một chút, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng lên tiếng nói, người có thể đi, người nhưng lại đem ta dây thừng cởi ra a. Quy, dạng này buộc rất khó chịu a. Niệm Niệm dùng sức động hai lần, dây thừng vẫn như cũ siết thật chặt. Nàng cùng một con nhộng một dạng xê dịch đứng lên, có thể đeo mặt nạ nam tử lại cũng không quay đầu lại đi xa. Niệm Niệm không khỏi chán nản, hận không thể hướng về sau lưng của hắn nhổ nước miếng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.